Mà Thế Đại trở về. Chương 1172, nếu bọn họ phát rồ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong trong lòng máy động, bình tĩnh nhìn lấy Sở Hàm. Nói, hiện tại thành lập tổng chiến lược bộ, sở hữu tác chiến phương án. Hết thảy đều từ chiến lược bộ quyết định. Nói cách khác hội cho chúng ta an bài nhiệm vụ gì, chúng ta đều không thể quyết định. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Bọn họ muốn chúng ta chịu chết, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Vâng, đây chính là chúng ta tham mưu bộ lo lắng nhất một điểm. Hà Phong song tay nắm chặt lấy. Nói, tổng tác chiến bộ người cũng sẽ không để cho chúng ta làm ẩu. Quyền quyết định không tại các bên trên cầm trong tay. 15 cái chiến đoàn như thế nào tiến công? Chúng ta nanh sói chiến đoàn lại sở thuộc ở đâu cái chiến trường? Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cần phải là chiến lược bộ bên trong có bạch gia chó săn. Bọn họ lại muốn gây bất lợi cho chúng ta đâu? Lưu Ngọc Định hỏi. Rõ ràng đây là khẳng định. Chúng ta chỉ có thể xem thời cơ được sự tình. Hà Phong trả lời. Sau đó nhìn về phía Sở Hàm. Trước giờ đại chiến chỉ có thời gian nửa năm chuẩn bị. Tác chiến phương án lúc nào đến, chúng ta cũng không hiểu biết. Nhưng từ nơi này lần đại hội mức độ bảo mật phân tích, chỉ sợ tại lâm chiến trước mới có thể công bố. Tất nhiên là trước khi chiến đấu mới có thể công bố. Lần này bọn họ muốn phòng bị đối tượng có rất nhiều. Còn cần đề phòng có người cho dị chủng truyền tin. Tình báo bộ Lục Mân Thừa thản nhiên nói. Chúng ta tình báo bộ hội đem hết khả năng tìm hiểu hết thảy tin tức. Sở Hàm vểnh lên dậy chân bắt chéo. Khóe miệng mang theo một tia cười trào phúng ý. Phòng cũng vô dụng. Dị chủng vương lúc này chỉ sợ đã biết. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Hà Phong trong nháy mắt bắp thịt đều căng cứng. Vì cái gì? Sở Hàm ngón tay gõ gõ mặt bàn. Bình tĩnh dị thường phun ra một câu để mọi người bình tĩnh không nói gì. Bởi vì Bạch Gia vốn là cùng dị chủng vương có cấu kết. Hoa! Toàn bộ hội trường nhất thời nổ. Quảng cáo, cái kia còn đánh cái giám a. Sát vũ đội phó Lý Tất Phong nộ hống mà lên. Vén tay áo lên liền muốn xông ra ngoài. Lão tử qua diệt đám kia cháu trai. Còn lại người càng là nổi giận mà lên. Không có người vào lúc này hoài nghi Sở Hàm lời nói là có hay không thực. Tại thời gian dài tiếp xúc phía dưới, bọn họ sớm đã đối Sở Hàm tin tưởng không nghi ngờ. Ta qua, em gái ngươi. Lại là Bạch Gia, cùng dị chủng đều có cấu kết. Đây không phải tại vào chỗ chết hại chúng ta đám người này à, ông đây mặc kệ. Biết rõ núi có hổ còn hướng hổ sơn được. Việc này muốn hay không đi lên kinh nguyên lão đoàn nơi đó vạch trần. Mọi người ở đây phẫn nộ âm thanh không ngừng vang lên thời điểm. Luôn luôn tư duy nhảy thoát lộ băng trạch lúc này lại quỷ dị đến một câu. Lão đại nói là cùng dị chủng vương có cấu kết. Không phải dị chủng, các ngươi từng cái mù kích động cái gì a cạch. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, sững sờ hướng Sở Hàm trông đi qua. Liền Hà Phong đều lập tức ngây dại ra. Sở Hàm khóe miệng ý cười càng rõ ràng hơn. Chỉ lấy địa đồ bên trên ngân thành phố nói. Không sai, là dị chủng vương. Không phải dị chủng, liên minh chúng ta quân muốn tấn công. Cũng vẻn vẹn ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Cũng không phải là dị chủng vương đại bản doanh. Có ý tứ gì? Cái này còn có khác nhau. Hà Phong lúc này là thật không có lý giải. Dị chủng đại bản doanh có hai cái. Sở Hàm ngữ xuất kinh nhân. Hoa, đại sảnh lần nữa sắp vỡ. Chỉ là lần này mọi người rất nhanh liền an tĩnh lại. Từng cái chăm chú nhìn Sở Hàm chờ hắn tiếp tục. Sở Hàm cũng không hề đi vòng vèo. Nói thẳng. Ngân thành phố là dị chủng vương cái thứ nhất đại bản doanh. Bên trong cư trú đông đảo dị chủng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng dị chủng vương còn có một chỗ khác đại bản doanh. Nơi đó mới là hắn về sau chính thức phát triển địa phương. Ở kiếp trước dị chủng đại bản doanh căn bản cũng không tại ngân thành phố. Đây là Sở Hàm sớm liền hiểu tin tức. Mà ngân thành phố bất quá là một cái ván cầu. Cho nên tổng chiến lược bộ tướng mục tiêu đặt ở ngân thành phố. Chúng ta vô luận như thế nào chuẩn bị đều chỉ hội dốc sức cái khoảng không? Hà Phong nhất thời khẩn trương lên. Cái kia còn chuẩn bị cái gì? Chẳng phải là không đánh được. Không, đánh được lên, mà lại cũng đồng dạng là một trận khuynh sao chi chiến. Sở Hàm bình tĩnh mở miệng. Liên minh hiện tại quân muốn tấn công ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Làm sớm đã cùng Bạch gia cấu kết dị chủng Vương Mộc Diệp khẳng định biết. Cho nên đã biết được muốn đánh. Lấy Mộc Diệp người kia nước tiểu tính. Khẳng định hội tương kế tựu kế. Vì đả kích nhân loại. Hoặc là đơn thuần muốn lộng chết chúng ta. Ngân thành phố bên trong dị chủng không nhất định biết. Nhưng nhất định sẽ tại Mộc Diệp an bài xuống có chuẩn bị. Chúng ta muốn đối phó dị chủng vẫn là đám kia dị chủng. Chỉ bất quá đột kích là không thể nào. Muốn duy nhất một lần giết chết Mộc Diệp càng không khả năng. Quân liên minh tổn thất nặng nề ngược lại là nhất định. Sở Hàm một bên phân tích, một bên vuốt cằm nói. Một trận chiến này chúng ta cần phải tăng gấp bội cẩn thận. Bởi vì muốn phòng bị chỉ sợ không chỉ là có chuẩn bị dị chủng quân đoàn. Còn có người một nhà. Nói đến đây, tất cả mọi người cảnh giác dị thường. Đã sớm phát giác được lúc này hành động có vấn đề. Quả nhiên tại Sở Hàm bại lộ tin tức dưới. Mọi người càng thêm cảm thấy mình bọn người ở vào một cái trước sau đều nguy cơ tình huống bên trong. Cái kia chiến chuẩn bị trước. Hà Phong mang theo nghi hoặc hỏi. Dùng tối cao quy cách chuẩn bị. Sở Hàm trầm ổn hạ lệnh. Tăng cường quân bị muốn thanh thế hạo đại. Huấn luyện càng không thể rơi xuống. Quân nhu nơi đó cùng hắn khu vực liên hệ tới. Đã muốn chúng ta cung cấp zombie dẫn dụ tề. Hắn khu vực đương nhiên cũng phải cấp chúng ta cung cấp đồ. Vật, buông tay qua hỏi bọn hắn muốn. Vâng, tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Quả nhiên Sở Hàm không có khả năng bằng Bạch giao ra zombie dẫn dụ tề. Bọn họ nanh sói muốn cái gì? Đều có thể đến một câu. Đại chiến buông xuống. Quân nhu không đủ. Đến hỏi người khác muốn. Quảng cáo. Nên chuẩn bị một chút. Nên huấn luyện huấn luyện. Nên hỏi thăm một chút. Nên để làm chi. Hắn sự tình chờ thêm mặt hạ mệnh lệnh tới lại nói. Sở Hàm ném câu nói này. Thì tuyên cáo hội nghị kết thúc. Cũng không cho mọi người đặt câu hỏi thời gian. Hà Phong ánh mắt lập lòe. Tại Sở Hàm lúc rời đi đợi một cái bước xa đuổi theo. Tại không người nơi hẻo lánh há miệng thì hỏi. Ngươi có phải hay không có giữ lại? Chí ít nên nói cho ngươi quan tham mưu a. Sở Hàm cười nhìn lấy đuổi theo Hà Phong. Nói. Không có kết luận sự tình. Khó mà nói. Suy đoán cũng không sao. Ta tốt có chuẩn bị tâm lý. Hà Phong trong lòng máy động. Ám đạo quả nhiên còn có chuyện. Sở Hàm nhìn qua phía trước đường. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Ngươi nói cùng ta chỗ sung yếu bất chợt tới Bạch gia. Cùng nhất tâm muốn hại chết nanh sói dị chủng vương. Lần này đại chiến bên trong sẽ như thế nào đối trả cho chúng ta? Tại tổng chiến lược bộ những Bạch gia đó chó săn. Lại sẽ cho nanh sói chiến đoàn an bài nhiệm vụ gì? Lần này 15 chiến đoàn khuynh xào chi chiến. Mỗi cái chiến đoàn phân phối công tác. Quân chủ lực là ai? Hà Phong đồng tử co rụt lại. Thiên Dương chiến đoàn số người nhiều nhất. Lại thêm nửa năm qua này thời gian chuẩn bị. Chủ lực tấn công không thể nào rơi vào chúng ta nanh sói trên đầu a. Vậy nếu như bọn họ muốn chơi chiến thuật. Đến cái phía sau đánh bất ngờ đâu. Sở Hàm trên mặt nụ cười có chút lạnh. Hà Phong bước chân dừng lại. Định nhãn nhìn về phía Sở Hàm. Hai cái phương hướng. Ngân thành phố còn có hậu phương. Ngươi nói là chiến lược bộ có khả năng hội để cho chúng ta. Chúng ta nanh sói chiến đoàn tiến về ngân thành phố hậu phương đơn độc tác chiến. Cái này sao có thể? Cái kia đến bao lớn áp lực cùng chiến lược mới được? Nếu như Bạch gia chó săn tại tổng chiến lược bộ quyền nói chuyện rất cao. Không phải không có thể có thể làm ra loại này phát dồ quyết định. Sở Hàm ánh mắt rét lạnh. Nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi. Ai biết được, tận lực chuẩn bị sung túc đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.